ở game thực tế ảo là một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 17. Ở nhiệm vụ cốt truyện giả thiết, cuối cùng boss, cũng đó là tân lang quan, đối một cái bình dân nữ tử theo đuổi không tha. Nhưng mà nữ tử sớm đã trong lòng có người, cho nên liền đối với hắn luôn mãi cự chi, nhưng boss quyền thế ngập trời. Thấy đối phương đối hắn luôn mãi từ chối, vì thế liền dứt khoát cường thủ hào đoạt, đầu tiên là đem kia bình dân nữ tử vây chi với phủ đệ. Sau đó lại vận dụng ám vệ, hạ lệnh đuổi giết với nữ tử tâm tương ứng người, này trong đó. Nếu là có dám từ giữa phá hư, bất luận là ai, cùng nhau sát chi tường vi chi trầm bọn họ này đó tiếp nhiệm vụ người chơi. Ở nhiệm vụ giả thiết, liền chính là muốn cho nữ tử cùng tâm tương ứng người ở một khối từ giữa phá hư làm khó dễ nhiệt. Tâm thiếu hiệp giờ phút này, vì tìm được nữ tử bị nhốt sở tại, bọn họ đang ở với boss, lại hoặc là nói là hệ thống sở phái lại đây ám vệ tạp binh nhóm chiến đấu chung, nhiệm vụ này phó. Bản trên thực tế lược có khó khăn, nhưng bởi vì tường vi chi trầm mấy người thực lực thật sự là quá mức cường hãn. Cho nên sát khởi những cái đó tạp binh tới, quả thực khinh phiêu phiêu, hoàn toàn không uổng một tia hào sức lực vài phút sau. Lại lần nữa nhẹ nhàng sát xong tạp binh, mấy người nháy mắt lộ ra không thú vị biểu tình, Nguyễn Bạch Bạch. Thật không thú vị, hoa ha ha, hảo đồ ăn Nga. Tường vi chi trầm, ai, còn tưởng rằng lễ tình nhân phó bản sẽ thoáng có điểm khó khăn. Thu chi kiếm khách, ta cảm thấy ta một người tới đều có thể quá. Hệ thống thế nào cũng phải muốn tam nam tam nữ. Cũng không biết là có ý thứ gì, tiểu ngọc manh manh nhỏ giọng phụ họa. Đúng vậy chính là, tiểu ngọc manh manh vừa nói. Một bên trộm mà nhìn bên cạnh cách đó không xa tiêu mộc liếc mắt một cái, người sau mặt vô biểu tình. Không hề phản ứng, mấy người giết tạp binh tiếp tục về phía trước đi. Không bao lâu, bọn họ liền rốt cuộc đã biết vì cái gì nhiệm vụ cần thiết muốn ba gã nam người chơi cùng ba gã. Người chơi nữ, giờ phút này, ở bọn họ trước mắt xuất hiện ba cái chỗ rẽ, đi vào chỗ rẽ trước. Bọn họ bên tai lại lần nữa xuất hiện kia quen thuộc hệ thống nhắc nhở Immersive thỉnh dựa theo một. Nam một nữ phân biệt lựa chọn lộ tuyến. Mấy người ngẩn ra, tường vi chi trầm mấy người trinh lăng. Theo bản năng chiều nhà mình hội trưởng cùng tiểu ngọc manh manh phương hướng nhìn qua đi, đồng thời. Gian, tường vi chi trầm mấy người động tác cùng đối thoại không hề lùi lại ở một chúng khiêu chiến. NPC nhóm trước mặt phát sóng trực tiếp nhìn đứng ở tiêu mộc bên cạnh người tiểu ngọc manh manh. Không khí thường nội một chúng khiêu chiến NPC nhóm phát hiện cái gì. Kia muội tử giống như không phải Tiêu Thành đi. Ta cũng chưa thấy qua kia nàng là như thế nào cùng tiêu mộc bọn họ tổ đội. Vài tên khiêu chiến NPC nhìn, phát sóng trực tiếp giao diện ngây người, vài tên khiêu chiến NPC. Ngây người gian, lúc này, một cái khác khiêu chiến NPC khinh thường bĩu môi, các ngươi đã quên. Đây là cái gì nhiệm vụ? Lễ tình nhân nhiệm vụ. Có thể tới nhiệm vụ này phó bản tới. Còn có thể là cái gì? Bạn gái bái, mấy người lúc này mới lập tức bừng tỉnh, đối Nga. Bất quá xem bộ dáng, còn rất đáng yêu. Một bên, Tống Cánh Thần sắc bình tĩnh, không hề phản ứng, bên cạnh chung quanh mặt khác NPC nhóm vây quanh, màn hình thượng tiêu mộc. Cùng tiểu ngọc manh manh nhiệt nghị, đầy mặt viết bát quái. Muốn nhìn xem đợi lát nữa tiêu mộc cái này kiếm khách đệ nhất đại lão gồm thâu đệ nhất thổ hào ở. Trong trò chơi rốt cuộc là như thế nào đem muội, tất cả mọi người đã hoàn toàn chắc chắn. Tiểu ngọc manh manh chính là tiêu mộc bạn gái, bởi vì tiêu mộc thứ nhất cơ bản bất hòa người xa lạ. Tổ đội, thứ hai càng là cũng không cùng không phải chính mình hiệp hội nữ sinh tổ đội, cho nên. Rõ ràng, cái này tiểu ngọc manh manh. Trừ bỏ là tiêu mộc bạn gái thân phận ở ngoài, lại vô mặt khác, không biết thổ hào là như thế nào đem muội. Lúc này có thể trường kiến thức một NPC nhìn chằm chằm, màn hình, nhịn không được hiếu kỳ. Nói, ha, còn cần đem, phỏng trừng người tiêu mộc ngón tay một câu, kia muội tử liền tự động nhào lên đi, một khác NPC khinh thường chào phúng đến, không được ta. Không nhìn, nhà đột nhiên có điểm toan, một độc thân NPC biểu tình vặn vẹo từ màn hình kia rời đi tầm. Mắt trong lúc nhất thời, mọi người ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm màn hình. Mắt cũng không chớp, tuy rằng bọn họ làm NPC. Mỗi ngày có thể tiếp xúc đến không ít người chơi. Nhưng đối với bọn họ mà nói, Tiêu Mộc cái này kiếm khách đệ nhất đại thần như cũ thập phần thần bí, Tiêu Mộc thân ảnh ở cấp thấp. Bản đồ thiếu có thể nhìn thấy, nhưng cùng hắn tương quan đồn đãi, lại là không chỗ không thấy, cho tới mới chơi một tuần không bao lâu manh tân. Từ khai phục liền chơi khởi thâm niên người chơi lâu năm. Cơ hồ không ai không biết Tiêu Thành, cùng Tiêu Thành hội trưởng Tiêu Mộc không người không biết Tiêu Mộc thần bí. Lợi hại, cùng với có tiền, không chỉ như vậy, ở diễn đàn, càng là có không ngừng một cái người chơi đi phát thiếp phân tích Tiêu Mộc thân phận cùng bối cảnh. Cùng với tuổi cùng bộ dạng, ở phân tích thiếp, Tiêu Mộc diện mạo có khi giống nhau, có đôi khi soái kinh vi thiên nhân, có đôi khi hoa tâm thích phao muội tử, có đôi khi là cái diện mạo xấu xí gay, có đôi khi vẫn là 40-50 tuổi không có gì tiêu khiển đầu chọc lão tổng. Lại có thời điểm, càng là có người trực tiếp đi nhận định Tiêu Mộc kỳ thật chính là phía chính phủ thác không quá. Phân tích dán lại như thế nào suy đoán phân tích, trước sau có một chút là vô pháp phủ nhận chính là Tiêu Mộc hắn. Có tiền, đối với Tiêu Mộc cái này ở trong trò chơi hoa nhiều như vậy tiền đại thổ hào. Không chỉ là người chơi, NPC nhóm cũng muốn biết hắn chân chính thân phận rốt cuộc là như thế nào thân phận cùng gia thế. Có thể làm hắn ở trong trò chơi hoa nhiều như vậy tiền. Lại ngay cả đôi mắt đều không nháy mắt một chút, một chúng NPC nhóm ánh mắt sáng quắc nhìn phát. Sóng trực tiếp khi, ly đến tống cánh gần nhất Trầm Vân đột nhiên nói chuyện, ngươi không có cảm giác sao, Trầm Vân đột nhiên mở miệng, tống cánh sửng sốt, mặc danh ân, phía trước Trầm Vân lời ít mà ý nhiều. Ta thấy được tống cánh lại là sửng sốt, hắn vi lăng. Thực mau bừng tỉnh, lúc trước Tiêu Mộc ở Tống Thành cho hắn một bó đầy trời tinh khi. Trầm Vân liền ở một bên, ta là NPC, Tống Cánh thanh âm lãnh đạm mờ siêu, Trầm Vân hơi giật mình. Chợt lĩnh ngộ, thì ra là thế, ta là NPC, ý nghĩa vì, hắn nhớ rõ chính mình thân phận, nhớ rõ công ty điều lệ, cho nên hắn không nên. Cũng không có khả năng đối Tiêu Mộc sinh ra bất luận cái gì cảm tình, hắn tuy làm NPC. Nhưng xét đến cùng, chỉ là sắm vai, công ty quy định, làm cho bọn họ cùng người chơi hỗ động, có thể tùy tính mà làm. Chỉ cần làm người chơi xác thực thể nghiệm đến trò chơi này chân thật tính liền có thể, nhưng lại. Như thế nào tùy tính, lại như thế nào chân thật, nhưng có một chút. Trước sau vô pháp thay đổi, bọn họ NPC bất quá chỉ là công ty công nhân, mà người chơi. Còn lại là khách hàng có thể chân tình thực lòng. Vì bọn họ phục vụ sở cảm động, nhưng bọn hắn công nhân không được, bọn họ bất quá chỉ là vì khách hàng cung cấp phục vụ thôi. Đây là bọn họ nên làm, không nên cũng không hẳn là sinh ra bất luận cái gì mặt khác cảm xúc, tống cánh lại rõ ràng bất quá. Điểm này. Cho nên Tiêu Mộc lại như thế nào theo đuổi, hắn cũng trước sau thanh tỉnh, thờ ơ, đương nhiên, làm hắn trước sau thờ ơ, chính yếu vẫn là trong công ty cái kia quy định, nếu như một khi bị công ty phát hiện, có công nhân lợi dụng này chính mình ở trong công ty thân phận cùng người chơi lén luyến ái, phát thành ăn Tết, thêm WeChat thậm chí còn ở trên mạng khắc khẩu. Càng hoặc là bại lộ chính mình kỳ thật chính là chân nhân sắm vai sự tình. Như vậy tắc liền sẽ bị lập tức khai trừ, cũng bồi thường tiền vi phạm hợp đồng. Vì này phân công tác không tệ cùng tiền lương, cùng với tránh cho phó thượng tiền vi phạm hợp đồng. Mặc kệ như thế nào, hắn đều không thể cùng Tiêu Mộc trong lén lút gặp mặt. Thêm WeChat, càng hoặc là tâm động đối với Tống Cánh, so với Tiêu Mộc, càng quan trọng. Là tiền, bên kia, phát sóng trực tiếp màn hình thượng hình ảnh động, ở câu kia hệ thống nhắc nhở âm rơi xuống sau. Giây tiếp theo, Nguyễn Bạch Bạch cùng Wahaha hai nữ sinh lẫn nhau nhìn nhau mắt. Tiếp theo quay đầu, lại cùng một bên Thu Chi kiếm khách cùng Tường Vi Chi trầm lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, bốn người. Nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, Tầm Hữu Linh tê, nháy mắt ăn ý biến thành hai cái một nam một nữ đội ngũ, Nguyễn Bạch Bạch không chút nghĩ ngợi liền. Bắt được phó hội trưởng Tường Vi Chi trầm thủ đoạn, phó hội, chúng ta đi bên này, Tường Vi Chi trầm ngầm hiểu. Lập tức đi theo Nguyễn Bạch Bạch một khối đi vào cái thứ nhất phân nhánh khẩu, hai người tiến vào. Phân nhánh khẩu sau, cái thứ nhất phân nhánh khẩu thông đạo lập tức bị hệ thống đóng cửa. Những người khác lại vô pháp tiến vào, Nguyễn Bạch Bạch cùng Tường Vi Chi trầm là trước đây trước. Liền thương lượng hào, muốn tác hợp bọn họ hội trưởng cùng khắp muội từ, cho nên nhất đẳng hệ thống nhắc nhở âm rơi xuống. Hai người liền lập tức hợp thành một cái đội. Vào cái thứ nhất phân nhánh khẩu, nhưng Hoa Ha Ha cùng Thu Chi kiếm khách không biết, bất quá. Hai người tuy hoàn toàn không biết tình, nhưng Hoa Ha Ha trộm nhìn mắt dọc theo đường đi sắc mặt đều không quá đẹp nhà mình hội trưởng. Vẫn là lập tức quyết định, cùng Thu Chi kiếm khách một khối tổ đội, vì thế. Hoa Ha Ha lập tức không chút do dự đảo mắt nhìn về phía một bên đứng Thu Chi kiếm khách. Chúng ta đi bên này. Thu Chi kiếm khách trần chờ nhìn mắt nhà mình hội trưởng. Sau đó tiếp theo trần chờ nhìn mắt khuôn mặt nhỏ mặt đỏ tim đập trộm nhìn nhà mình hội trưởng tiểu. Ngọc manh manh, lập tức quyết đoán làm quyết định đi Thu Chi kiếm khách thập phần có ánh mắt. Tuy rằng hắn đối tiểu Ngọc manh manh vô tình, nhưng hắn biết tiểu Ngọc manh manh tưởng một khối làm nhiệm vụ người kia. Tuyệt đối không phải hắn, Thu Chi kiếm khách nói xong. Lập tức cất bước đi theo Hoa Ha Ha một khối chui vào cái thứ hai phân nhánh khẩu, hai người tiến vào. Phân nhánh khẩu sau, liền giống như vừa rồi cái thứ nhất phân nhánh khẩu giống nhau. Cái thứ hai phân nhánh khẩu cũng lập tức bị đóng cửa. Người khác vô pháp lại tiến vào, vì thế trong nháy mắt. Tại chỗ liền cũng chỉ dư lại Liễu Tiêu Mộc cùng Tiểu Ngọc Manh Manh hai người, Tiểu Ngọc Manh Manh. Nguyên tưởng rằng chính mình còn muốn lặng lẽ ám chỉ Nguyễn Bạch Bạch cùng Hoa Ha Ha hai người. Lại hoặc là tìm lấy cớ mới có thể làm Tiêu Mộc cùng chính mình một đôi. Nhưng không nghĩ tới, nàng liền lời nói đều còn chưa nói. Không cần tốn nhiều sức, liền khiến cho Tiêu Mộc cùng nàng một khối Tiểu Ngọc Manh Manh không ngốc. Nguyễn Bạch Bạch cùng Hoa Ha Ha hai người vừa rồi phản ứng cùng ý tứ. Nàng lập tức liền hiểu ngâm mơ siêu. Nguyên lai các nàng cũng ở tác hợp nàng cùng Tiêu Thần, vốn dĩ vừa rồi dọc theo đường đi. Nàng còn cảm thấy Nguyễn Bạch Bạch cùng Hoa Ha Ha này hai cái bóng đèn thật sự là quá mức chướng mắt. Hiện tại lại vừa thấy, nàng lập tức không khỏi đối Hoa Ha Ha cùng Nguyễn Bạch Bạch hai người sinh ra không ít hảo. Cả mơ siêu Tiểu Ngọc Manh Manh trong lòng thầm nghĩ, ửng đỏ mặt, chậm gì gì tiến lên, Tiêu Thần, chúng ta này hai chữ mới nói xuất khẩu. Giây tiếp theo, chỉ thấy Tiêu Mộc xem cũng không thấy nàng liếc mắt một cái. Mắt lạnh vừa thu lại, nhấc chân liền đi Tiểu Ngọc Manh Manh tươi cười nháy mắt cương ở trên mặt bất quá chỉ ngăn một cái. Chớp mắt, Tiểu Ngọc Manh Manh lại bình tĩnh xuống dưới. Không có gì, nếu là dễ dàng như vậy liền hào đáp lời. Vậy không phải đại danh đỉnh đỉnh Tiêu Thần, Tiểu Ngọc Manh Manh an ủi chính mình, có Tiêu Thành mặt. Khác hiệp hội thành viên tác hợp, hơn nữa chỉ cần Tiêu Thần không có thích người. Không, chính là chỉ cần có thích người, chính là ở bên nhau, nàng cũng có cơ hội. Hiện tại chính là cơ hội, tác giả có lời muốn nói. Khuê Vi đã lâu đổi mới. Hết chương.